Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 472, thuyết phục cùng cự tuyệt. Tiểu Uyên, ngươi vì sao đối lão sư tốt như vậy? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp tinh tế nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, bởi vì ngài là lão sư của ta a, trong lòng ta, ngài cùng Tuyết Nhi, sư tỷ còn có Trúc Thanh các nàng một dạng trọng yếu. Đón Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, Lục Uyên nhẹ nói, Tiểu Uyên, Lục Uyên ánh mắt bên trong chân thành, Bỉ Bỉ Đông biết, chính mình cái này đệ tử nói đều là thật, trong lòng không khỏi càng là có chút vui mừng, chính mình cái này đệ tử quả nhiên là hiếu thuận, nói đến, nàng đời này còn thật không có người nào đối nàng tốt như vậy qua đây. Thiên tầm tật không cần phải nói, mặt người dạ thú một cái, vậy mà đối đệ tử của mình cưỡng ép làm loại chuyện đó. Bị nàng thừa dịp hắn trọng thương lúc đánh chết, liền thần hồn đều nuốt chửng lấy. Cũng chính là dạng này nàng mới có thể tiến nhập La Sát bí cảnh, thu hút được La Sát truyền thừa. Ngọc Tiểu Cương, cùng Ngọc Tiểu Cương ở giữa ái tình trên cơ bản là nàng một phương diện nỗ lực. Ngọc Tiểu Cương lại làm sao đã cho nàng cái gì? Lúc trước cùng với nàng thời điểm trò chuyện ngoại trừ lý luận thì chả là lý luận. Hắn người này cảm thấy hứng thú nhất cũng là lý luận. Tại võ hồn điện lúc, thích nhất đi cũng là võ hồn điện tàng thư các, mượn đọc tư liệu, lại có bao nhiêu thời gian quan tâm tới nàng. Chớ nói chi là đưa nàng lễ vật gì, mà nàng cái này đệ tử thì không đồng dạng. Không chỉ có đưa cho nàng ngoại phụ hồn cốt dạng này giá trị liên thành bảo vật, thì liền thần vị truyền thừa đều nguyện ý đưa cho nàng. Thần vị truyền thừa, đây là cỡ nào vật chân quý, chính mình cái này đồ đệ đều không chút do dự giao cho mình. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông tâm lý có chút ba đào hung dũng. Thật lâu không thể lắng lại, không tự chủ. Lục Uyên tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng địa vị lại thăng lên đến một cái độ cao mới. Nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng vuốt ve Lục Uyên gương mặt, trong mắt mang theo nồng đậm địa quan thích. Lão sư, ngài nhận lấy đi. Lục Uyên bắt lại Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, đem hải thần chi tâm đặt ở trong tay nàng, nhìn trong tay lóe ra lộng lẫy lam sắc quang mang hải thần chi tâm. Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt đẹp lóe ra tinh mang, nàng cũng không hề để ý Lục Uyên bắt lấy tay của nàng. Nàng để ý là Lục Uyên đối nàng phần này quan tâm. Đây là nàng rất ít có thể cảm nhận được quan tâm. Hải thần chi tâm tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa hồ có thể gột rửa tâm hồn người ta đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy quang mang này là như thế lóa mắt. Tựa hồ liền cái kia bị La Sát chi lực ăn mòn vẩn đục tâm linh đều bị tịnh hóa đồng dạng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, sau đó tại Lục Uyên ánh mắt kinh ngạc phía dưới, bắt lấy Lục Uyên tay, đem hải thần chi tâm lại lần nữa đặt ở Lục Uyên trong tay. Lão sư, ngài làm cái gì vậy? Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông động tác, Lục Uyên trong mắt có không hiểu. Rõ ràng hải thần vị trí so La Sát thần vị càng tốt hơn, nhưng là Bỉ Bỉ Đông tại sao muốn cự tuyệt đâu? Tiểu Uyên, cái này hải thần chi tâm ngươi còn là mình giữ đi, coi như ngươi không dùng được, ngươi còn có thể cho Nana, cho Trúc Thanh, cho lão sư đơn thuần lãng phí. Lão sư đã có La Sát thần truyền thừa, mà lại đã hoàn thành lục khảo, hiện tại đang tiến hành thứ bảy khảo. Lão sư đã cố gắng tiếp cận 10 nhiều năm, hiện tại từ bỏ, lão sư kia cái này hơn 10 năm vất vả há không đều uổng phí rồi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ cười nhẹ, nói ra, mà lại La Sát thần cũng là nhất cấp thần, nếu như lão sư cầm hải thần chi tâm, như vậy tất nhiên sẽ mất đi La Sát thần vị, dạng này không khỏi đáng tiếc. Ngươi đem hải thần truyền thừa giao cho Nana hoặc là Trúc Thanh, chẳng phải có thể thêm ra một tôn thần tương lai sao? Dạng này cũng càng có lời một chút a. Lão sư, cái này sổ sách không phải tính như vậy đó à. Ngài hiện tại mặc dù là đang tiếp thụ La Sát thứ 7 khảo, nhưng chưa hẳn ngài tiếp nhận Hải Thần cửu khảo liền sẽ hao phí càng nhiều thời gian. Chỉ cần không có La Sát truyền thừa, thực lực của ngài trong chốc lát thì có thể khôi phục đến cực hạn đấu la cấp bậc. Mà cực hạn đấu là tiếp nhận cửu khảo là có thể trực tiếp miễn trừ trước mặt lục khảo. Bởi vì trước mặt lục khảo vốn chính là đối người tham gia khảo hạch cơ bản thực lực xác định và đánh giá, mà cực hạn đấu la không thể nghi ngờ đã nắm giữ đủ thực lực. Cho nên một khi ngài tiếp nhận Hải Thần khảo hạch, như vậy đồng dạng là theo thứ 7 khảo bắt đầu, không thể so với ngài tiếp nhận La Sát truyền thừa chậm bao nhiêu. Lục Uyên tận tình nói ra, Tiểu Uyên, ngươi làm sao đối thần chỉ khảo hạch như vậy hiểu rõ? Ngươi lại không có tiếp thụ qua thần chỉ cửu khảo. Theo ta thấy, chán ngươi đạo này thánh kiếm lạc ấn cũng không thuộc về truyền thừa cửu khảo đi. Thiên sứ cửu khảo hẳn là Tuyết Nhi mới đúng chứ. Mà lại, coi như ngươi là thần chỉ người thừa kế, ngươi cũng không nên đối thần chỉ khảo hạch như vậy hiểu rõ à? Bỉ Bỉ Đông có chút không hiểu, cực hạn đấu la tham gia cửu khảo có thể trực tiếp miễn trừ trước mặt lục khảo. Dạng này tin tức nàng cũng không biết, Tiểu Uyên hắn là làm sao mà biết được, chẳng lẽ lại là cùng bí mật của hắn có quan hệ. Nhớ tới trước đó Lục Uyên thần chỉ có chút hiểu rõ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nghĩ đến, lão sư ngài đừng quản ta là làm sao mà biết được. Nhưng là đây là tình hình thực tế, ngài nếu như tiếp nhận Hải Thần khảo hạch, tốc độ chưa chắc sẽ so La Sát thần chậm bao nhiêu. Ta dám xác định, ngài nếu như tiếp nhận Hải Thần cửu khảo, chậm nhất trong vòng 10 năm liền có thể thành thần, mà ngài nếu như tiếp tục La Sát thần khảo, tốc độ cũng chưa chắc có thể nhanh đi nơi nào. Muốn thành thần, đồng dạng cần chừng 10 năm thời gian. Mà lại La Sát thần khảo quá mức thống khổ, đồng thời La Sát thần vẫn là ác niệm chi thần. Nếu như ngài như thế tiếp tục nữa, ta lo lắng ngài. Ngươi lo lắng cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ta lo lắng ngài nội tâm sẽ bị La Sát thần triệt để nhuộm thành hắc ám, mà ngài cả người cũng sẽ lâm vào điên cuồng tình trạng. Lão sư, ta không muốn nhìn thấy ngài có một ngày biến thành dạng này. Nhớ tới nguyên tác bên trong sau, cùng cơ hồ biến đến điên cuồng Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trái tim thì bỗng nhiên nắm chặt lên. Hắn là thật không muốn nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông có một ngày luân lạc tới tình trạng như vậy. Hy vọng của hắn là Bỉ Bỉ Đông có thể cùng nguyên tác bên trong không giống nhau, có một cái kết cục tốt đẹp. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông than khẽ. Nhưng lại vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Nàng rất cảm động Lục Uyên đối sự quan tâm của nàng, nhưng là nàng cũng có ý nghĩ của mình cùng khúc mắc. Khúc mắc một ngày không giải khai, nàng một ngày không chiếm được giải thoát. Từ khi chuyện nào phát sinh bắt đầu, giấc mộng kia nói mớ liền đã quấn lên nàng, rốt cuộc vung đi không được. Mà lại Hải Thần đồng dạng là ẩn chứa quang minh chi lực thần trì. Chính mình cái này nội tâm hắc ám thật khả năng tiếp thụ được Hải Thần thần chỉ vị trí sao? Mà lại chính mình hai cái võ hồn cũng cùng Hải Thần vị trí cũng không xứng đôi a. Tử vong Chu Hoàng, Phệ Hồn Châu Hoàng, cỡ nào tà ác võ hồn. Chính mình trời sinh cũng chỉ có thể kế thừa những thứ này La Sát thần dạng này ác niệm thần vị a. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lóe qua một vệt tự diễu. Lấy về đi, Bỉ Bỉ Đông đem nhét vào Lục Uyên trong tay Hải Thần chi tâm. Tính cả bàn tay của hắn đồng loạt đẩy trở về. Lão sư ngài, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông động tác, Lục Uyên thật sự là có chút nghĩ không thông. Chính mình cũng nói đến tình trạng như vậy, nhưng là Bỉ Bỉ Đông nhưng như cũ lựa chọn cự tuyệt. Lục Uyên há to miệng muốn nói cái gì, lại bị Bỉ Bỉ Đông cắt đứt. Khác khuyên, lão sư tâm niệm đã định, sẽ không sửa lại, Bỉ Bỉ Đông ngữ khí nhẹ nhàng.